Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Tập số 67. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã muốn xây dựng một cái hệ thống mạng lưới tình báo cho Thiết Cốt Thành và đã mời ba tiến sát thủ của ám bộ về để mà làm hạch tâm phát triển. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện số 67. Tập truyện 67 có tựa đề Bạo Liệt Nỗ Cáp Mô Pháo. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ cho mình nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách các bạn hãy giúp mình tương tác nhiều hơn, like, chia sẻ cũng như là để lại comment bình luận dưới mỗi video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta vào nghe chuyện. Vân Phi Dương để độc hạt ở lại cái chỗ rách nát, lại an bài cho Vũ Thành Vũ ở bên trong phủ thành chủ. Không có cách nào, nữ nhân xinh đẹp phải có đặc quyền. Cứ như vậy, một phương bài sát thủ tiến vào Thiết Cốt Thành không có làm cho bất cứ một kẻ nào chú ý tới. Dù tiến vào phủ thành chủ, binh lính phụ trách thủ vệ cũng không có phát hiện ra. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương gọi Từ Phàm tới, lệnh cho hắn tìm trăm binh lính thần pháp mạnh mẽ, tư duy nhanh nhẹn. Hệ thống tình báo là con mắt cầu thầu ngoại giới, tự nhiên là phải thành lập càng nhanh càng tốt. Vân Phi Dương rất có lòng tin, xây dựng cơ cấu tình báo ưu tú nhất của vạn tại vạn thế đại lục, bởi vì hắn có cấm linh thuật, cấm linh âm. Loại cấm thuật này thích hợp dùng để mà truyền tin tình báo. Ngày thứ ba, Thơ Bằng Duệ chạy tới, Vân Phi Dương đón hắn vào thành, nhìn đám người đi theo sau lưng. Người mang đến ít người như vậy. Thơ Bằng Duệ cười, đại ca, đừng nhìn ta mang theo chỉ có 10 người, thế nhưng bọn họ đều là những tinh anh mọi ngành nghề. Nói rồi, hắn chỉ vào lão dầu tóc bạc phờ. Người này tên là Âu Trì Tử, là chú tạo sư nhất lưu mà cha ta đã thuê từ tỉnh thành tới. Phần Phi Dương động tâm. Có bao nhiêu nhất lưu? Thơ Bằng Duệ nói, là có thể chế tạo ra ngũ phẩm binh khí cùng với hộ giáp. Tuy nhiên, hắn cười hắc hắc rồi lại bổ sung, ngũ phẩm tài liệu thì rất ít gặp, cho nên hắn chỉ chế tạo nhị tam phẩm. Vân Phi Dương a một tiếng, tâm lý đang nghĩ khí hồn kiếm gãy sớm đã vỡ vụn gần hết, đây là thời điểm chế tạo ra một thanh binh khí mới. Hắn lại hỏi, còn những người khác thì sao? Thôi Bằng Duệ chỉ vào hai lão giả khác. Hai người bọn họ là tứ phẩm đan sư, có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Được nha, Vân Phi Dương cười. Tiểu tử ngươi đúng là dã tâm không nhỏ, muốn lũng đoạn thị trường đan dược, vũ khí của Thiết Cốt Thành sao? Thôi Bằng Duệ khải khải đầu, nói, thì ai bảo đại ca chính là thành chủ? Vân Phi Dương cười không nói. Ca. Thôi Bằng Duệ thấp giọng, ta còn mang đến một tên đại sư do về nghiên cứu khí giới công thành. Cái gì sẽ công thành, cái gì tinh hạch máy ném đều có thể tạo. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng ngời. Lục đại quân ba quận công thành, hắn kiến thức uy lực của máy ném tinh hạch. Nếu như mình cũng có, dù không có đi công thành chỉ của người khác, chuẩn bị vài chục khẩu để mà trấn thủ Thiết Cốt Thành, 30 vạn đại quân cũng có thể bị hắn tạc chết. Vân Phi Dương cười. Ha ha, tiểu tử ngươi đúng là có tâm. Thôi Bằng Duệ chân thành nói, ca, ta tới nơi này không phải là vì kiếm tiền, mà chính là muốn ra một phần sức, làm Thiết Cốt Thành cường đại. Đây chính là lời nói thật, bởi vì hắn biết lấy tình huống Thiết Cốt Thành bây giờ, căn bản không kiếm lời được, mang tới nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp, toàn dùng cho phương diện quân sự. Bọn hắn có thể giúp Vân Phi Dương chú tạo binh khí, khải giáp, đan dược cùng với khí giới công thành. Như vậy sao mà được? Vân Phi Dương vô ngục nghiêm túc. Ta gọi người tới chính là để kiếm tiền. Thôi Bằng Duệ đắng chát cười. Vân Phi Dương vỗ vai hắn, nói, Thiết Cốt Thành sớm muộn gì thì cũng sẽ trở thành thành phố khả địch quốc. mà Thôi Già Các Người cũng sẽ là cửa hàng duy nhất tại đây. Thôi Bằng Duệ không có tin, thế nhưng vẫn gật đầu. Vân Phi Dương lại nói, đất trống bên trong nội thành, người có thể tùy ý chọn. Nói rồi, liền mang theo Thôi Bằng Duệ bắt đầu tàn bộ trong thành. Tiểu tử này không hổ xuất thân từ một gia tộc sinh ý, chọn đúng vị trí tốt nhất. Đáng tiếc là, lấy tình huống trước mắt, cho dù khu vực tốt, cũng không có dùng được. Thôi Bằng Duệ sắp xếp cẩn thận, người theo đến, rồi thì cười nói. Cả, chúng ta đi giáo trường, tiểu đệ muốn cho người xem đồ tốt. Lúc này trên giáo trường, truyền đến tiếng bạo hưởng. Thôi Bằng Duệ đưa khinh nỗ cho một tên lính sử dụng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trước hắn khoảng 10 trượng, tảng đá nặng ngàn cân bị vỡ nát hư vô, bốc lên một làn khói đen nhàn nhạt. Xung quanh, đám binh sĩ trừng lớn mắt, bọn họ không thể nào tin nổi, tiện bắn giả lại có thể đánh nát cả thạch đầu. Vân Phi Dương và Từ Phàm cũng là chấn kinh. Cả, người thấy cái đồ chơi này thế nào? Thôi Bằng Duệ cười. Tốt, là vô cùng tốt. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Uy lực khinh nổ tuy chỉ có cường độ cấp vũ đồ, thế nhưng đối phó với những phổ thông binh sĩ cũng là một lợi khí. Thôi Bằng Duệ nói, Lý sư phó, nhanh nói cho ca ta một chút. Lý Cửu Nhất thù nỏ, xoay người lên tiếng. Dạ, thành chủ đại nhân, đây chính là bạo liệt nổ mà bị nhân gần đây mới nghiên cứu chế tạo ra, nội bộ khảm nhất phẩm tinh hạch. Uy lực đủ để sánh ngang với một vũ đồ, nếu như có linh lực gia trì, lực xé thương sẽ càng lớn. Cái này có thể sản xuất hàng loạt không? Vân Phi Dương nói. Lý Cửu Nhất chân thành, nếu như có đại lượng tinh hạch thì có thể sản xuất số lớn. Được, vậy người còn có nghiên cứu gì không? Lý Cửu Nhất vung tay lên, một con cóc sắt xuất hiện, Từ Chỉ đứng thẳng, miệng mở rộng. Dạ, thành chủ đại nhân, đây chính là cáp mô pháo mà bị nhân đã nghiên cứu. Có thể từ trong miệng của nó bắn ra đạn pháo, uy lực tuy không có bằng tinh hạch máy ném, thế nhưng ưu điểm ở chỗ thể trạng nhỏ nhẹ, thích ứng với loại chiến trường phức tạp. Cũng do tinh hạch tới khu động. Không sai. Có thể chế tác số lượng lớn không? Dạ, chỉ cần thành chủ đại nhân có đầy đủ tinh hạch. Tạo hình này có thể đổi không? Hình cóc thật sự là có chút mất mặt. Nếu như đổi thành hùng thú bá khí thì càng thêm hoàn mỹ. Lý Cửu Nhất cảm thấy lúng túng nói. Cái này thì có thể. Hình con cóc do hắn sáng tạo theo sự yêu thích của mình. Vân Phi Dương nâng cằm suy nghĩ. Xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm tinh hạch. Lý Cửu Nhất nghiên cứu ra hai loại trang bị đều vô cùng là độc đáo. Nếu như có thể đại lượng phân phối, tuyệt đối sẽ đề cao thực lực tổng hợp của cả một quân đoàn. Nhưng làm sao có thể kiếm được nhiều tinh hạch đây? Đêm tối đến, Vân Phi Dương trở lại phủ thành chủ. Khi mà hắn mới vừa vào sân, đã thấy thần thần hóa thành hình thái la lị mà bưng một chậu nước. Soạn, nước lạnh dội xuống, thần thần cầm bàn chải ra, chải lông cho Tật Phong Kiếm Xì Hồ. Giống như là trả quá sức, Tật Phong Kiếm Xì Hồ gầm nhẹ một tiếng, phát ra thanh âm vô cùng bất mãn, vô cùng là khó chịu. Đứng im, không được nhúc nhích. Thần thần dữ dằn nói, nếu không, thì ta sẽ đánh người. Tật Phong Kiếm Xì Hồ vội vàng nằm sạp trên đất, không dám nhúc nhích, trong con người hiện ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Vân Phi Dương lắc đầu cười. Đột nhiên, hắn nói, có thể cho thần thần đi dã ngoại để mà thu hoạch tinh hạch. Hắn giờ có rất nhiều chuyện cần phải làm, không thể nào ra ngoài giết hung thú. Thần thần phục dụng thổ hệ ngũ phẩm tinh hạch, thực lực đã có đề cao không ít, hoàn toàn có được năng lực đơn độc ra ngoài. Huống hồ, đi dã ngoại cũng là tu hành. Thu hoạch tinh hạch sao? Nghe Vân Phi Dương nói, mắt của thần thần xoay tròn, hỏi. Có chỗ tốt gì không? Tiền lộ quỳnh tương. Có mắt của thần thần lập tức tỏa sáng. À nông, ta đi. Tiểu nị tử này hoàn toàn không có lực kháng cự đối với tiền lộ bình thường. Vân Phi Dương cười. Trời sáng lên đường, nhớ kỹ, không thể nào ăn hết. Cắt. Thần thần tỏ ra ghét bỏ. Nhất nhị phẩm tinh hạch, không có cái hương vị gì, ta mới là không ăn. Tuy nhiên, nàng nghiêm túc nói, nhất định là phải để Đại Bạch theo ta, gặp được hung thú cao cấp còn có thể mang ta chạy trốn. Vân Phi Dương cười nói, người muộn dẫn nó đi giết hung thú cao cấp, thu hoạch tinh hạch, rồi tự ăn chứ gì. Tay nhỏ của thần thần phòng xa sau lưng, bất mãn mà thốt lên. Ta mới là không thèm. Thần thần si mê tiên lộ quỳnh tương gần như điên cuồng, nếu không sẽ không có uống sạch một đầm tiên lộ quỳnh tương do dược thần luyện chế. Sau khi Vân Phi Dương dùng cái này làm khen thưởng, nó lập tức đồng ý. Trong đêm liền đã dẫn Thật Phong kiếm Sỉ Hồ ra khỏi thành mà chui vào bên trong rừng sâu núi thẳm, bắt đầu một trận sát lục gió tanh mưa máu. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương sớm rời khỏi giường đi vào bên trong hậu viện, cấy ghép toàn bộ bách hoa thảo, bố trí phòng ngự trận pháp để phòng người khác có thể lầm xông vào. Hắn đã không cần tiên lộ quỳnh tương tới tăng cao tu vi, bởi vì dù hắn có uống thì thực lực đề thăng sẽ có hạn, trừ khi uống tiên lộ quỳnh tương nguyên chất. Nhưng lấy tốc độ ngừng tụ trước mắt, hắn không thể nào có thể hưởng dụng xa xỉ như vậy được. Hắn chỉ có thể sử dụng vũ sư đàn. Vũ sư đàn có giá trị cao hơn tiên lộ quỳnh tương khá nhiều. Sắp xếp bách hoa thảo cẩn thận xong, hắn thầm nghĩ, có thời gian cũng phải mời Liễu sư tỷ đi theo để cho nàng hỗ trợ luyện chế vũ sư đàn. Lấy năng lực Vân Phi Dương, luyện chế vũ sư đàn vô cùng dễ, nhưng tên này quá lười, thích giao việc cho người khác, là một trưởng quỹ vùng tay điển hình. Tử Phàm làm việc vô cùng có hiệu suất, chỉ mất có một ngày thôi đã chọn được 100 binh lính ưu tú. Vân Phi Dương kiểm tra rồi đưa bọn hắn đến phủ đệ phế tích, cũng biến khu vực này trở thành cấm địa, bất cứ người nào cũng không thể nào tiến vào được. Binh lính cho Độc Hạt và Vũ Thành Vũ, Vân Phi Dương chuẩn bị tìm tường cần để mà thương thảo sự việc bán đấu giá xảy ra trong tháng sau. Bất quá vừa đi hai bước lại nghe tiếng quát phía ngoài thành. Vân Phi Dương, mau lăn ra đây cho bạn thiếu. Vân Phi Dương khẽ giật mình, thanh âm này thế nào có chút quen tai, giống như đã nghe qua ở đâu. Đột nhiên trên không cửa bắc xuất hiện hai võ giả đang đứng. Binh lính nội thành thấy vậy sắc mặt đại biến, có thể đứng ở giữa không trung, hiển nhiên hai người kia là cường giả vũ vương. Một tên vũ vương đường quyền oanh đến, thần linh lực ngưng tụ ra hình thành sóng xung kích đánh về phía cổng thành. Ầm một tiếng, khí kình lập tức bị tụ quang phòng ngự trận ngăn lại, không nhúc nhích chút nào. Tên vũ vương kia vô cùng ngạc nhiên, quả nhiên giống như truyền ngôn, Thiết Cô Thành có phòng ngự đại trận. Một kích vừa rồi của hắn cũng mới ngừng tụ mấy chục trọng thần linh lực thôi. Một tên khác thì cười, ha ha ha, lão phù ngược lại muốn nhìn xem đại trận ngăn chặn 20 máy ném tình hạch oanh tạc rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào. Nói rồi thì lão ngừng tụ thần linh lực đánh tới, cường độ đạt tới 100 trọng. Phiền phức. Sa mặt của Từ Phàm nghiêm túc, ba quận phái ra 20 máy bắn tình hạch thay phiên mà bắn, uy lực cộng lại cao hơn vũ kỹ sơ kỳ, vũ vương sơ kỳ. Khi ấy lại có người gia trì, phòng công kích thứ nhất rất khó dùng chuyển, bởi vì tổng cộng bạo phát uy lực đơn độc chỉ có khoảng hơn 10 trọng một xíu, cho nên bị trận pháp có thể hóa giải một cách dễ dàng. Cường giả vũ vương thì lại khác, một quyền của họ ngưng tụ 100 trọng lực kình, một điểm bạo phát, mà lúc này lại không có võ giả thời gia cố, tụ quang phòng ngự trận sao có thể chống lại được. Ngay tại thời khắc mà Từ Phàm lo lắng, tụ quang phòng ngự trận lại gặp oanh kích, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trận pháp sinh ra dập dờn rất nhỏ, rồi thì bình tĩnh trở lại như là không có chuyện gì. Con người của Từ Phàm cũng là lấp lóe vẻ chấn kinh. Binh lính bên trong nội thành thì rung động không thôi. Bọn họ tùy đoán không có ra uy lực hai kích vừa rồi, thế nhưng nghĩ tới hai vũ phương ngưng tụ ra thuần linh lực, khẳng định sẽ là vô cùng mạnh. Vân Phi Dương nhíu mày, hai tên này đến tìm phiền toái. Lam Vĩ Hàng đứng tại Bắc Môn Thiết Cốt Thành rất tức giận. Vài ngày trước hắn vượt ngàn dặm đi Đông Lăng Thành nghe hát, kết quả lại bị người ta đánh. Dòng chính làm ra hàng thứ hai Long Hổ Thành nuốt không trôi được cơn giận này. Nhưng thực lực gia hỏa đánh mình có chút mãnh liệt, hắn không cách nào có thể báo thù, chỉ có thể quay trở về gia tộc kêu hai tên vũ vương giết tới. Đi đi về về tốn mấy ngày đường, rốt cuộc thì cũng đứng trước lãnh địa của đối phương. Vân Phi Dương, người cút ra đây cho ta! Lam Vĩ Hàng gầm lên giận dữ, sau đó nói: hai vị không nên khách khí, trước oanh nát cái cổng thành để cho tuần kia biết đậu quả đắc tội với bản thiếu. Cái này hai vũ phường lại chần chờ, nếu như giết người bọn họ sẽ không cân nhắc trực tiếp liền động thủ, nhưng căn cứ quy củ của Vạn Thế Đại Lục, vũ giả vũ vương không thể nào tùy tiện oanh kích thành trì của người ta, bởi vì cái này không khác gì là muốn khiêu chiến. Lam Vĩ Hàng biết lo lắng của hai người, hắn nói: tiểu tử kia đánh ta một quyền, chúng ta tới đây báo thù, tôi phải ân oán cá nhân, cổng thành bị đánh là ngoài ý muốn. Tốt, hai người này liền bay lên. Thế nhưng kết quả một người đánh một quyền, vậy mà không thể nào phá hủy được phòng ngự trận bao phủ Thiết Cốt Thành. Điều này để cho mặt mò của bọn hắn đỏ ửng lên. Tiếp tục! Lam Vĩ Hàng ở phía dưới kêu gào: một cái trận pháp này có thể làm khó được hai vị sao? Hai người nhìn nhau rồi cùng bạo phát tu vi, thần linh lực bàng bạc xuất hiện, hóa thành hai cái nắm tay to lớn muốn đập tới. Chậm đã! Đột nhiên lúc này bên trong nội thành truyền đến tiếng quát. Hai người dừng lại theo bản năng thì nhìn thấy một tên thiếu niên xuất hiện trước thành lầu, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Lam Vĩ Hàng nhìn thấy người này, nghiến răng nghiến lợi mà quát: Vân Phỉ Dương! Ta nói thế nào nghe quen tai như vậy, nguyên lai chính là người. Vân Phỉ Dương cười: tại phi quân Gia Ưu Lâu bị bản thành chủ đánh cho một quyền còn không có phục, tìm trợ thủ đến đánh tới cửa sao? Lam Vĩ Hàng chính là công tử áo lam nâng giá không có thành, bị Vân Phi Dương một quyền đánh ngã. Lam Vĩ Hàng nắm chặt quyền, âm u nói: Vân Phi Dương, người cứ đắc ý đi, đợi trận pháp này phá vỡ xong, bản thiếu sẽ để cho người hiểu rõ thế nào là đắc tội với ta. Thật sao? Vân Phi Dương khinh thường mà cười rộ lên. Một tên vũ tông sơ kỳ gà mờ y vào hai tên vũ vương thật sự là quá kém. Tiểu tử! Tên vũ phương lớn tuổi trầm giọng: nhanh quỳ xuống bồi tội công tử nhà ta thì mới còn đường sống. Hắn cũng không muốn phá thành, dù sao việc này truyền đi, mặc dù thuộc về loại ân oán cá nhân, cũng sẽ nhận cao thủ quận quốc khác xem thường. Vũ phương vẫn quan tâm tới mặt mũi. Tên còn lại cũng không muốn phá thành, cái này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng, cho nên hắn thản nhiên nói: tiểu tử, chỉ cần quỳ xuống nhận sai, để cho công tử nhà ta đánh một trận, giảo ít bạc, thì có thể bỏ qua. Đúng, đúng như vậy. Vũ vương lớn tuổi kia nói: mọi người hòa hòa khí khí, vấn đề gì không thể nào giải quyết chứ? Vân Phi Dương cười lạnh không thôi. Đại gia người, để lão tử quỳ xuống, còn muốn sao tiền? Hòa hòa khí khí giải quyết vấn đề sao? Bất quá, nội tâm của hắn kinh ngạc. Một tên công tử ca của Ngũ Tinh Thành có thể mời đến được hai vũ vương, mà hai tên kia vậy mà xưng hô công tử nhà ta, nhìn qua còn trâu hơn cả người của Lục Tinh Thành. Hai tên vũ vương cũng không phải hạ nhân, bọn họ chỉ làm khách khanh của Lam gia, nhận bổng lộc của người ta, tự nhiên là phải xuất chút công lực. Vân Phi Dương nâng cằm nghĩ sâu tính kỹ mà nói: không tệ, xem ra ta phải xin lỗi, nếu không Thiết Cốt Thành không có gánh nổi. Hai vũ vương kia cười, La Vĩ Hàng cũng nhớn mày ngạo nghĩ không thôi. Không phải người vênh váo nữa sao? Không phải được xưng là thiếu niên thành chủ sao? Tại trước mặt của bạn thiếu vẫn là một loại tôm tép nhãi nhép mà thôi. Vân Phi Sương chắp tay nói. Hai vị thấy như thế này được không? Trước tiên xin mời vào trong. Ta sẽ ngay trước mặt của bách tính toàn thành quỳ xuống để mà bày tỏ sự thành ý. Vân Phi Sương đề nghị vào thành quỳ xuống trước mặt bách tính toàn thành, rất chân thành, để cho hai tiền vũ vương cảm thấy vô cùng hài lòng. Kẻ này cũng là hạng người có thể duỗi, có thể cò, khó trách tuổi còn trẻ lại trở thành thành chủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, biểu hiện của Vân Phi Dương vô cùng là sáng suốt, nhưng không có cốt khí, cũng không có thành tựu, cho nên không có để vào trong mắt. Vũ vương già hơn kia nói, ha ha, ý của công tử thế nào? À, được. Làm Vĩ Hàng cười, để cho hắn trước mặt bách tính toàn thành quỳ xuống nhận lỗi trước mặt bổn công tử. Hắn từ đầu tính toán là muốn giết Vân Phi Dương, thế nhưng ngẫm lại thật không có ý nghĩa. Nếu như trong thành trì hắn quản lý, trước mặt bách tính toàn thành hung hăng chà đạp tôn nghiêm của tên này thì càng có ý nghĩa hơn so với việc giết hắn. Mà nếu chuyện này truyền đi, mình quang minh chính đại nhục nhã thiếu niên thành chủ gần đây phong quang vô hạn cũng là một sự việc vô cùng mỹ diệu. Được rồi, tiểu tử, mau chóng mở cửa thành ra. Một vũ phương thản nhiên nói, trong ngôn ngữ bộc lộ ra khí tức vương gia. Vân Phi Dương chất pháp cười một tiếng, sau đó ra lệnh mở cửa thành. Cổng thành chậm chậm mở ra, hắn khách khí nói, hai vị vũ vương tiền bối, vị công tử bị ta đánh quà xin mời. Câu nói đằng sau như sát mối lên trái tim, làm Vĩ Hàng nghe vậy tức giận nổi trận lôi đình. Bất quá nghĩ tới tên này lúc nữa thôi sẽ ngay trước mặt bách tính toàn thành quỳ xuống xin lỗi mình, hắn liền thu hồi lửa giận, lạnh lùng cười một tiếng mà tiến vào bên trong thành. Hai thiên vũ phường cũng đáp xuống phong phạm vương giả mà tiến vào. Thế nhưng thời khắc bọn hắn vào thành, khóe miệng của Vân Phi Dương lại dương lên, hiện ra mỉm cười quỷ dị. Mẹ nó, dám đến thành trì ta nháo, lão tử không có chôn sống các người thì không được gọi là Vân Phi Dương. Lúc này, Lâm Vĩ Hàng mang theo hai tên vũ vương nghênh ngang tiến vào. Trong con người binh lính đội thành lấp lóe vẻ kiêng kỵ, bọn họ biết hai lão giả phía đằng sau đều là vũ vương, nếu động thủ sẽ có thể đổ sát toàn bộ thiết cốt thành. Làm Vĩ Hàng dừng lại, quay người nhìn về phía thành lầu, ngạo nghễ. Ha ha ha, Vân Phi Dương, mau mau cút xuống, quỳ xuống cho bản thiếu. Đừng nóng vội, Vân Phi Dương cười. Ta trước tiên thu thập bách tính trong thành, để cho bọn họ có thể thấy tận mắt. Nói xong, liền nhảy mắt với Tử Phàm. Tử Phàm đạp quân, bước, mang binh lính rời đi. Làm Vĩ Hàng cười hà hà. Tốt tốt, người đã phối hợp như vậy, đợi lát nữa, bản thiếu sẽ cho thành chủ người chút tôn nghiêm. À, đừng, không cần thiết phải như vậy. Vân Phi Dương cười. Người cứ dùng sức mà chà đạp tôn nghiêm của ta đi. Làm Vĩ Hàng ngừng cười, ánh mắt âm sầm. Được, bản thiếu sẽ cưỡi trên thần người, giống như là dắt chó, dắt người đi dạo trong thành, để cho tôn nghiêm của người vỡ vụn từng chút một. Rắc, Diệp Nam Tu đứng ở trên tường thành, song quyền nắm chặt, trong con người lấp lóe vẻ phẫn nộ. Hắc Bào và Khúc Vãn Ca cũng là giận dữ không thôi. Vân Phi Dương là lão đại của bọn họ, bị người ta nhục nhã như thế, khẳng định là khó mà có thể chịu đựng. Làm Vĩ Hàng cũng phát hiện ra ba người kia có biểu hiện không đúng, liền cười nói. Có phải rất khó chịu khi mà nghe ta nhục nhã thành chủ đại nhân của các ngươi không? Ba người kia trầm mặc. Bọn họ biết chờ lão đại nghiêm túc thì tên này sẽ thê thảm. Vân Phi Dương trong mắt bọn hắn là thần, không gì là làm không được. Dù có hai tên vũ phương ở hiện trường cũng có thể đánh cho tên này một trận. Thấy ba người không nói gì, Lam Vĩ Hằng lắc đầu. Quả nhiên, thành chủ cái dạng gì thì binh lính dạng đó toàn là một đám hèn nhát, một cái đám rác rưởi. Là Mục tựa lưng vào trên thành tường, tường thành, phun ngọn cỏ trong miệng ra, ánh mắt lạnh lùng. Tên này ghét nhất có người nói mình là phế vật. Vân Phi Dương vẫn mỉm cười. Hai Vũ Vương và Lam Vĩ Hàng thấy tên này mỉm cười là một loại nịnh nọt, là cái thứ sợ chết, là biểu hiện của sự nhu nhược. Thế nhưng trong mắt Diệp Nam Tu, cái mỉm cười này thật là khủng bố. Lão đại tức giận, tiểu tử này xong đời rồi. Lúc này thì bách tính nội thành được triệu tập lại xung quanh giáo trường, bởi vì số lượng khá nhiều, rất nhiều người chỉ có thể đứng ở trên đường phố. Bọn họ dựa chung vào một chỗ, trong con người lóe ra vẻ hoảng sợ. Họ biết là có người đánh tới cửa. Nương! Một nam đồng sợ hãi, chúng ta lại phải lên núi để mà lánh nạn sao? Thiếu Sa Hoa mới 5-6 tuổi, trong trí nhớ của nó, chỉ cần bị triệu tập đến giáo trường thì phải rời khỏi Thuyết Quốc Thành, trốn lên núi tối tăm. Mẫu thần ôm hắn an ủi, thành chủ đã nói qua là sẽ không có để cho chúng ta rời khỏi. Tuy nói như vậy, thế nhưng trong lòng cũng không còn chắc chắn. Dù sao, hai lão giả kia có thể đứng giữa không trung, nhất định là vô cùng cường đại. Từ Phàm lúc này đạp quân bước hành lễ mà nói, đại nhân, 180.000 cử trần Thuyết Quốc Thành đã đến nơi rồi. Vân Phi Dương gật đầu. Lam Vĩ Hàng dò xét bách tính nội thành một phen, cười. Ha ha, nhiều người tới nhìn như vậy, nhất định là sẽ vô cùng thú vị đây. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương cũng đồng ý. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua những bách tính đang sợ hãi, khiếp đảm kia mà nói. Xin giới thiệu, hai vị này chính là cường giả Vũ Vương. Một quyền có thể nát núi, thân phận vô cùng cao quý. Vũ Vương sao? Một quyền nát núi sao? Người dân phổ thông chấn kinh, ánh mắt lóe lên vẻ e ngại. Hai thiên Vũ Vương kia ưỡn ngực, trên mặt hiện ra vẻ ngạo nghễ, quanh thân phát ra khí tức vương giả. Soạt. Sau đó, Vân Phi Dương lại hướng về phía Nam Vĩ Hàng mà giới thiệu. Còn vị này... Hắn hơi do dự một chút dừng lại hỏi. À, không biết quý danh của công tử là... Lam Vĩ Hàng ngạo nghễ đáp. Dòng chính Lam Giả, xếp hạng thứ hai ngũ tinh Long Hổ Thành, Lam Vĩ Hàng. À, được được. Vân Phi Dương chỉ hắn lại lớn tiếng hồ. Vị công tử này thật là lợi hại hơn. Hắn đến từ dòng chính gia tộc ngũ tinh thành, thân phận vô cùng cao quý. Ờ, ngũ tinh thành trì... Trời đất, đây chính là một đại thành cao hơn Thiên Vũ Thành một cấp bậc. Bách tính bên trong nội thành không hiểu gì về võ đạo, nhưng hiểu được tinh cấp, tinh giai càng cao thì thực lực sẽ càng mạnh. Vân Phi Dương lộ ra bộ mặt đau khổ. Ai, vài ngày trước, thành chủ ta không có cẩn thận liền chọc tới làm công tử. Hắn hôm nay liền mang hai người này đến đây trả thù. Bách tính trợn mắt. Thành chủ đại nhân, vậy mà chọc tới đại nhân vật như vậy. Đột nhiên, một người quỳ trên đất hướng về phía Lam công tử kia mà run rẩy nói. Làm công tử, ngài đại nhân có đại lượng, không có nên làm khó thành chủ. Bách tính sau lưng cũng quỳ xuống vì Vân Phi Dương mà dập đầu cầu tình. Hơn 10 vạn người lần lượt quỳ xuống, tràng diện rung động tâm linh. Hai tên Vũ Vương cũng là động dung nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này thật là được lòng của bách tính. Đó là khẳng định Vân Phi Dương giữ vững Thuyết Quốc Thành là đại anh hùng chân chính trong mắt bọn họ. Lam Vĩ Hàng thấy vậy cười lạnh không thôi mà nói. Cắt, một cái đám dần đèn. Vân Phi Dương nhíu mày, hắn vận khí đàn điền mà quát. Đầu gối các người chỉ quỳ phụ mẫu. Người khác không có tư cách để cho các người quỳ xuống. Đều đứng lên cho ta. Âm thanh như sấm rền truyền đi. Rất nhiều bách tính tựa giống như là cảm nhiễm hoặc là nghe lệnh của thành chủ mà đứng người lên. Chư vị. Thanh âm của Vân Phi Dương ôn hòa hơn. Lại nói. Ta triệu tập mọi người đến đây không phải để cho mọi người cầu tình cho, mà muốn để cho mọi người có thể thấy rõ người nào đến Thiết Cốt Thành gây chuyện thì sẽ có kết cục thế nào. Hai vũ vương kia nghe vậy khẽ giật mình, tên này nói không đúng. Quỳ xuống. Đột nhiên, Vân Phi Dương vùng tay lên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bay ra mà đánh vào đầu gối của Lam Vĩ Hằng. Lam Vĩ Hằng lập tức quỳ trên đất, da mặt của hắn dữ tợn, thống khổ hét thảm, thanh âm truyền khắp Thiết Cốt Thành, nghe qua khiến cho người ta không rét mà run. Vân Phi Dương rốt cuộc thì đã xuất thủ rồi. Dưới cái nhìn của bách tính toàn thành, hai đạo hàn quang xuất hiện đánh công tử ca đến Thiết Cốt Thành tìm phiền toái, phải quỳ trên đất. Lam Vĩ Hằng quỳ xuống kêu thảm thiết, đầu gối của hắn bị hàn quang vỡ nát, thống khổ lan tràn toàn thân, da mặt dữ tợn nhìn qua vô cùng là kinh khủng. Phách lối lúc này không có sót lại chút nào nữa. Cường giả Vũ Phương ngơ ngác. Bọn họ không ngờ cái tên thành chủ biểu hiện rất không có cốt khí vừa rồi lại đột nhiên xuất thủ đánh công tử nhà mình như vậy. Muốn chết. Hai người phẫn nộ không thôi. Thân là môn khách của Lam gia, sao có thể để cho người khác khi dễ Lam Vĩ Hằng trước mặt mình được. Thế nhưng thời điểm khi mà bọn hắn ngừng tụ thuần linh lực tính bạo phát thì thần sắc liền đại biến, bởi vì họ không cách nào có thể cầu thông với thuần linh hạch, càng khó mà có thể tìm, cảnh giới cũng bị áp chế tới mức vũ lực cũng là không có lên nổi. Tình huống là như thế nào đây? Hai người họ ngu ngốc mà sững sờ tại chỗ. Bắt đầu thời khắc khi mà tiến vào thành, linh niệm của Vân Phi Dương đã lặng yên không một tiếng động mà cầu thông với phòng linh trận, phóng xuất ra khí thức áp chế thuần linh hạch cùng cảnh giới. Khí thức ấy lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Quỳ xuống. Hô hai chữ này lên chỉ để kích phát khí tức, chỉ để phong ấn cảnh giới và tu vi của bọn họ. Lam Vĩ Hằng thì đánh không có lại Vân Phi Dương, thế nhưng dù gì thì cũng là một vũ tông. Đáng tiếc cảnh giới tu vi bị áp chế, trốn không thoát khỏi hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cuối cùng thì bị đánh nát đầu gối. Vân Phi Dương lãnh đạm nói, hai lão già kia cũng quỳ xuống cho ta. Bốn đạo hàn mang bắn đi, đầu gối của hai cường giả vũ vương kia cũng lập tức bị đánh gãy, giống như Lam Vĩ Hằng vậy, quỳ xuống trước mặt bách tính toàn thành. Hai người hét thảm một tiếng, thần sắc dữ tợn. Không có thuần linh lực hộ thể, thân thể của họ cũng chỉ mạnh hơn người bình thường chút ít mà thôi. Thiết Cốt Thành lúc này là một mạng tĩnh mịch im ắng. Bạch tính cùng với binh lính toàn thành trợn mắt há mồm. Cảnh giới vũ phương chính là núi cao bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, bây giờ lại bị thành chủ đại nhân nhẹ nhõm đánh quỳ trên đất. Nội tâm của bọn họ dâng lên rung động khó nói thành lời. Hai đồng trẻ người non dạ thì mở to mắt ngây thơ mà hỏi, nương, bọn họ quỳ xuống trước mặt thành chủ đại nhân kìa. Đừng nói chuyện. Mẫu thần che miệng hài tử đầy giấy khủng hoảng. Đột nhiên là Mục Tử Thành lâu nhảy xuống, hắn xông vào một cước đạp trên người của Lam Vũ Hằng đang thống khổ, lạnh nhạt nói, ai là kẻ hèn nhát, ai là rác rưởi. Lam Vĩ Hằng lập tức bị đá bay đi xa, cuối cùng thì ngã trên đất, miệng phun máu, kinh mạch trong thân thể đều bị tổn hại. Lam Mục lại vọt tới hung hăng giẫm trên lưng của hắn. Cái thứ công tử Ngũ Thình Thành này, người đứng lên, lấy cỗ khí thế vừa rồi ra đây cho ta. Thế này kích động hơn cả Vân Phi Dương trăm lần, chủ yếu vẫn là do Lam Vĩ Hằng vừa rồi nói câu một đám rác rưởi, một đám phế vật đã kích thích tâm linh của hắn. Lam Vĩ Hằng lại phun ra một ngụm máu. Giờ phút này tư duy của hắn tàn rã, cuối cùng thì hôn mê thống khổ. Gia họa đáng thương còn muốn dưới ánh mắt của toàn dân chú mục không hàng mà nhục nhã Vân Phi Dương, kết quả thì ngược lại chính mình lại bị làm nhục. Đáng giận. Vũ Phương lớn tuổi nhịn đau ngẩng đầu phẫn nộ quát, Vân Phi Dương, người dám nhục nhã dòng chính làm giả cũng sẽ đắc tội với toàn bộ Long Hồ Thành. Uy hiếp, đây chính là trần trụi uy hiếp. Vân Phi Dương lại cười nhạt một tiếng mà nói, đánh cho ta. Đắc tội cái bà nội nhà ngươi. Là một lúc này, lại một chân nữa đạp tới trên mặt của Vũ Vương kia. Đối phương lập tức bay ra ngoài, ngã trên đất. Sau đó, ba người Diệp Nam Thu cũng nhảy xuống, một trận quyền đấm cước đá. Tiếp là mục. Cho người ra phách lối tại địa bàn của chúng ta này, cường xạ Vũ Vương thì cũng chỉ là cái rắm. Rất nhanh, thì tên Vũ Vương kia bị đánh cho mặt mũi bầm dập, khi tức vương xa đã sớm theo gió mà đi. Soạt, ba người Diệp Nam Thu quay đầu hướng về phía tên Vũ Vương còn lại. Lại một trận quyền đấm cước đá bạo vũ lê hòa. Vũ Vương còn lại cũng là mặt mũi bầm dập mà ngã trên đất. Ba người lúc này mới cười lên ha ha. Cường xạ Vũ Vương bị mình đánh, thật coi mẹ nó thoải mái. Lúc này, nước lạnh dội tới. Làm Vĩ Hàng trong cơn hôn mê bị kích thích, dần dần thanh tỉnh, toàn thân truyền đến cảm giác thống khổ mãnh liệt để cho sắc mặt của hắn dữ tợn. Diệp Nam Tù lúc này cười lớn mà hồ. Lão đại, tên tiểu tử này cuối cùng thì đã tỉnh rồi. Làm Vĩ Hàng gian nan mở mắt, mơ hồ nhìn thấy Vân Phi Dương đang đi tới, bên tai còn lờ mờ truyền đến âm thanh ba ba. Diệp Nam Tù một quyền đánh vào bụng hắn. Làm Vĩ Hàng kêu thảm một tiếng, tư duy thanh tỉnh hơn khá nhiều. Làm công tử. Diệp Nam Tử chụp cằm của hắn, rời đầu qua bên phải mà nói. Trợn to có mắt của người lên mà nhìn kỹ cho ta. Làm Vĩ Hàng nhìn qua, hai con người không khỏi co rút. Hắn thấy cường xá Vũ Vương của nhà mình mang đến bị treo lên kệ, đang bị binh lính cầm roi ra hung hăng mà quật. Nửa người trên đã sớm là máu thịt bè bét. Nhìn xem bên này nữa. Diệp Nam Tu lại rơi đầu đến phía bên trái. Nội tâm của Lam Vĩ Hằng triệt để sụp đổ, bởi vì một tên Vũ Vương khác cũng bị treo lên mà đánh, thương tích đầy mình. Diệp Nam Tu nâng đầu của hắn, cho hắn nhìn quanh một vòng. Lam Vĩ Hằng cũng ý thức được bạch tính toàn thành đều đang nhìn hai Vũ Vương bị treo lên đánh. Một khắc này, hắn xếp chút nữa muốn khóc lên. Hắn mong muốn không phải là chuyện này, hắn muốn trả đạp Vân Phi Dương. Thế nhưng Lam Vĩ Hàng cũng không biết mình mới là thảm nhất, bởi vì lúc này hắn không chỉ quỳ trên mặt đất, còn là toàn thân lõa lổ, vẹn vẹn mặc một cái quần cọc che hạ thể. Vân Phi Dương đi tới âm u nói: Tiểu tử, hai Vũ Vương nhà người mang đến để bị ta đánh thành cái dạng này, trong lòng có cảm giác gì không? Người... Làm Vĩ Hàng thống khổ, suy yếu không nói ra lời. Vân Phi Dương lại đá hắn trên mặt đất, một chân dẫm lên mặt mà nói: Không có Vũ Vương che chở, người chính là một cái phế vật, còn dám tới tiết cô thành của ta mà kêu gào sao? Hắn ghét nhất chính là mấy cái loại hoàn khố. Đều có chút bản lĩnh, cuồng chút thì cũng được. Hết lần này tới lần khác, rác rơi lại ỷ vào thân phận mình là công tử của Ngũ Tình Thành Trì, mang theo tay chân tới hoành hành, không có sợ ai. Đối với cái dạng người này, đã đến tìm phiền phức, Vân Phi Dương tự nhiên là sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để mà chiêu đãi, để cho hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là tôn nghiêm bị trà đạp, chân chính. Người tới. Hắc Mào cùng với Khúc Vãn Ca đi tới, Vân Phi Dương lạnh lùng, nói: Lấy xích chó ra, đeo lên trên người của hắn. Hai người Hắc Mào lập tức hiện ra nụ cười xấu xa, chợt lấy dây xích ra, đội trên cổ của Lam Vĩ Hàng. Phốc, Lam Vĩ Hàng phun ra một ngụm máu, một lần nữa ngất đi. Tại trước mặt của bách tính toàn thành, bị coi như chó, đối với công tử thân phận cao quý như hắn mà nói, đây chính là tuyệt đối là đả kích chí mạng, tuyệt đối là tra tấn tôn nghiêm tàn khốc nhất. Lúc này, Tương Cần đi tới, khẽ nhíu mày mà nói: Vậy có chút hơi quá rồi. Vân Phi Dương tỏ ra xem thường. Truyền chuyện này và Vũ Sư Đan cùng một chỗ, để cho người khắp thiên hạ đều biết. Tương Cần khẽ giật mình, ngưng trọng nói: Như vậy chắc chắn rằng Long Hồ Thành sẽ đến tìm phiền phức. Tới, Vân Phi Sương cười. Ta ở tại Thiết Cốt Thành, chờ bọn chúng. Tự khoang phòng ngự trận sau khi cải tạo hoàn tất, có năng lực trấn áp được Vũ Vương, giống như người bình thường, cho nên hai tên Vũ Vương xâm phạm vào phạm vi trấn áp, có thể bị mặc cho bọn người Diệp Nam Tù nhục nhã, cũng không thể nào có thể hoàn thủ được. Như vậy, Vân Phi Dương cũng không lo lắng thêm bất cứ điều gì, quyết định tuyên truyền Vũ Sư Đàn. Tương Tần chỉ làm thuê mà thôi, Vân Phi Dương đã ra lệnh, cho nên cùng ngày hôm đó, nàng phái người truyền tin tức. Hai ngày sau, tin tức Vũ Sư Đàn được truyền đến Đông Lăng Thành. Đàn dược có thể khiến cho võ giả từ Vũ Đồ mà tăng lên tới Vũ Sư sao? Không có bất cứ tác dụng phụ gì. Không thể nào. Đầu tháng sau còn là sẽ đấu giá công khai tại Thiết Cốt Thành. Đồng Lăng Thành nhất thời như vỡ òa. Tất cả mọi người đang nghị luận loại đan dược này. Có người hiện lên vẻ không thể nào tin nổi. Trong thư phòng của Lâm Sa, Lâm Nhược Hiền bỗng nhìn đứng người lên, trừng lớn mắt, khó mà tin. Cái gì? Đan dược tăng cấp vũ sư, không có tác dụng phụ. Làm sao có thể như vậy? Lâm Chí Khê cau mày, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Lâm Nhược Hiền vỗ bàn một cái. Tiểu tử này, diễn xuất thật là tốt. Hắn không tin, hắn cho rằng Vân Phi Dương đang trêu đùa đại chúng. Phụ thân, Lâm Chí Khê thì lại ngừng trọng nói. Đây có lẽ là sự thật. Lâm Nhược Hiền trầm mặc, không sai. Lấy kỳ tích một năm nay của Vân Phi Dương sáng tạo ra. Có lẽ, trong tay thật sự là có đan dược có thể để bạn đến vũ sư. Dù gì, tên này tuy rằng cuồng, tuy rằng vô sỉ một chút, thế nhưng không giống như loại người thích trêu đùa người khác. Hắn đã dám công nhiên truyền ra tin tức này, vậy nhất định có. Có lẽ phương diện hiệu quả thì có thể là khuếch đại một chút mà thôi. Vậy thì phiền phức rồi. Lâm Nhược Hiền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như chuyện này là thật, tin tức một khi truyền đến vạn thế đại lục, khẳng định là sẽ dựng lên lòng tham của rất nhiều gia tộc. Đừng nói là Vũ Sư Đàn, dù có thể từ vũ lực tăng lên tới vũ đồ cũng đã đủ làm cho người khác phải thăm dò. Không được rồi, Lâm Nhật Hiền quyết định thật nhanh, ta phải đi tới Thiết Cốt Thành một chuyến. Hắn phải đi tới Thiết Cốt Thành để mà xác định chuyện này. Nhưng vào lúc này, một binh lính vội vã xông tới mà nói, thành chủ, Thiết Cốt Thành phát tới tình báo mới nhất. Lâm Nhật Hiền liền mở phong thư ra xem, chỉ chút nữa thì ngã xuống. Hắn ổn định lại tâm thần, chịu đựng xúc động mà chửi lên. Còn mẹ nó, dòng chính làm già Long Khổ Thành cùng với hai cường giả Vũ Phương, thế nào lại bị tên kia giam giữ? Lâm Chỉ Khê tiếp nhận thư, ngọc thủ che chán, mà nói, cái tên này... Vũ Sư Đàn được Thiết Cốt Thành tuyên truyền, cả đại gia tộc cũng nhận được tin tức, nhào nhào, khiếp sợ không thôi. Phải biết, trong Tam Tinh Thành, Vũ Vương cực kỳ là hiếm thấy. Vũ Tổng là lực lượng đỉnh phong, Vũ Sư là trụ cột. Vân Phi Dương lại công nhiên đấu giá tại Thiết Cốt Thành. Đàn dược có thể đề bạt Vũ Sư, trước không nói thật hay giả, vẹn vẹn chỉ cái tin tức này thôi đã đủ rung động tâm linh của mọi người. Đương nhiên, rất nhiều người vẫn cho rằng đây chỉ là lời nói đùa. Trường già tại phòng hội nghị, Trường Diệu Tổ ngồi ngay ở vị trí đầu vị, cười lạnh. Ha ha ha, tiểu tử Vân Phi Dương kia, thế mà tuyên bố đấu giá đan dược có thể đề bạt vũ sư, hắn không có sợ gió lớn cuốn bay nhà sao? Đám trưởng lão cũng là cười rộ lên. Trên đời này lại có thần dược như vậy sao? Thật coi thế nhân là người ngu. Trường Hằng thì trầm mặc, ngưng trọng nói. Chà, cái tin này chưa chắc là giả đâu. Mọi người liền ngừng cười. Trương Diệu Tô càng thấy ngạc nhiên nói. Hằng nhì, còn cho rằng tin tức này là thật. Trương Hằng nói. Phụ thân, người có từng nghĩ tới việc một người thủ được Thiết Cốt Thành khi mà bị 30 vạn đại quân tới công thành không? Trương Diệu Tô đáp. Cái này... Mọi người cũng trầm mặc. Đại quân... Ba quận không tới, bọn họ cũng nhận được tin tức, đều nhất trí cho rằng Thiết Cốt Thành sẽ thất thủ. Kết quả, chỉ sau 6 ngày truyền đến tin tức, đại quân của ba quận đã rút lui. Vân Phi Dương cơ hồ bằng phà một người ngăn cơn sóng dữ, giữ vững được Thích Cô Thành. Nghĩ tới điểm này, Trương Diệu Tổ đột nhiên ý thức tiểu tử kia đã sáng tạo ra kỳ tích, tái nhập sử sách, đối ngoại đầu xà vũ sư đàn giống như cũng không hiếm lạ gì. Soạt, hắn lập tức đứng lên cả kinh. Chẳng lẽ thật sự có đàn dược như vậy? Trương Hằng chân thành nói, thiên hạ to lớn, không thiếu gì cái lạ. Khóe miệng của Trương Diệu Tổ kịch liệt co quắp. Nếu như chuyện này là thật, như vậy chắc chắn sẽ oanh động tới toàn bộ vạn thế đại lục. Tới lúc đó, đột nhiên hắn cười lạnh. Ha ha ha ha, tiểu tử này là muốn tìm đường chết rồi, cũng dám tuyên bố cái loại đan dược này ra, không có sợ cường giả điểm đến cửa sao? Đây cũng là điều Trương Hằng hoang mang. Vũ sư đàn nếu như tồn tại, Vân Phi Sơn tuyên bố ra ngoài, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể chống lại 30 vạn đại quân thì có thể chống lại cường giả của vạn thế đại lục sao? Thế nhưng vào lúc này, một người đi tới nói, gia chủ, Thế Cô Thành truyền thêm tin tức, dòng chính làm già Ngũ Tình Long Hồ Thành cùng với hai tiền vũ vương lại bị Vân Phi Dương giam giữ. Trương Diệu Tổ cùng với đám trưởng lão trợn to mắt. Trương Hằng nghe vậy thì trầm mặc. Trước công bố Vũ Sư Đàn lại truyền tin tức giam giữ vũ vương, hắn đang cảnh cáo những gia tộc cường đại kia đừng có làm loạn. Hắn cười rộ lên, Vân Phi Dương chiều này của người già rất không tệ. Thế nhưng thế giới bên ngoài vô cùng lớn, cường giả cũng nhiều, người có thể chịu nổi sao? Thôi già, Thôi Hữu Tiền ngồi trên ghế, trong tay cầm phong thư, còn người cũng lóe ra vẻ hưng phấn, khó mà có thể tả. Không giống với ngoại giới, ngờ vực vô căn cứ, hắn có thể khẳng định chuyện này là thật, bởi vì phong thư do Thôi Bằng Duệ gửi đến. Phía trên thư có viết, nhị tử phục dụng một hỏa vũ sư đan xong, tu vi cũng đã đột phá đến vũ sư rồi. Trời đất, trên thế giới này thật là có thần đàn như vậy. Hai tay của Thôi Hữu Tiền cũng không khỏi run rẩy, hắn vô cùng kích động. Làm người trong nghề kinh doanh, hắn có thể kết luận nếu như công khai đấu giá, khẳng định sẽ hấp dẫn vô số võ giả, cũng cuối giá cả, sẽ được nâng lên một cái giá trên trời. Mà trên thư nhí tử cũng nói, Vân Thành Chủ lấy Vũ Sư Đàn làm nhãn hiệu của Thiết Cốt Thành, thừa cách một đoạn thời gian sẽ cử hành đấu giá. Nếu như vậy, thì Cô Thành sẽ trở thành một thành trì được quan tâm nhất. Tới lúc đó, võ giả chen chúc mà đến, dòng người tụ tập sẽ kéo theo sản nghiệp của hắn tăng cao. Thôi già, sớm đã mở cửa hàng tại đó, đã chiếm cứ cơ hội buôn bán vượt trước. Thôi Hữu Tiền kìm chế không nổi sự hưng phấn của mình, mà cười vang. Trên thư, Nhi Tử còn nói, đại ca hứa hẹn rằng, sản nghiệp đạn dược vũ khí chỉ cho phép Thôi ra xây dựng. Việc này tương đương với độc tài toàn bộ thị trường Thiết Cô Thành. Hắn lại liền dừng tiếng cười lại, nhấc bút lên mà nói, không được, trong khoảng thời gian đấu giá vũ sư đàn này, Thiết Cô Thành khẳng định sẽ kín người hết chỗ, nhất định là phải để cho con của ta nhanh chóng đặt mua tửu lâu cùng với khách sạn. Quả nhiên, cường càng già lại càng cay. Tuy nhiên, Thôi Hữu Tiền lại nhíu mày nói, đàn dược thần kỳ đến như vậy, một khi mà truyền đi, chắc chắn cũng sẽ mang đến phiền toái. Hắn lần nữa viết thêm trên thư, cũng chân thành nói, Vân Hiền Chất coi trọng con ta như vậy, tặng một khỏa vũ sư đàn, lão phù tự nhiên là kiệt lực vì hắn mà hộ giá. Thôi Hữu Tiền phải vận dụng quan hệ, mời cường giả cao tinh thành đến Thiết Cô Thành tọa chấn. Điều này cũng là việc mà Vân Phi Dương muốn, bởi vì hắn biết Thôi già có thể mời tường gần đến Cửa Viêm, cũng không dám đắc tội như vậy, thì khẳng định rằng có thể mời đến cường giả võ đạo khác. Hết tập số 67. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với từng video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.